Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là có một cái niềm vui rất là hoan hỷ chia sẻ với quý vị. Sư cô đang đứng ở vị trí này đây, sẽ là đất chùa mình, một ngôi chùa Việt Nam thứ hai ở tại thành phố Busan. Mà sáng nay là lái xe từ 4 giờ sáng ở Paju về đây, thì qua bên tòa thị chính trước. Quý vị biết không, cái đường này á, là lộ giới là 12 mét, mà nó cách ga tàu á, là ngay cái tòa thị chính của Kim Hê là có 800 mét thôi. Và nó nằm ở giữa hai ga, tức là một ga tòa thị chính và ga bên kia á, là Incheon Giọt á, tức là cái trường đại học mà rất là lớn ở đây. Và nó chỉ cách 10 phút đi qua cái chợ Kim Hê, là nơi mà có cộng đồng người nước ngoài, cụ thể là người Việt Nam lớn thứ hai ở trên nước Hàn Quốc này luôn. Và rất là, tại vì mình ở Paju là ở dưới vùng quê mấy năm trời nay rồi đó, Phật tử đi chùa xa xôi cực khổ lắm, cho nên á mà về cái ngôi chùa đây mà nó ở ngay trung tâm, mà nó cách chợ, cách tòa thị chính là không có được 800 mét nữa, là nó rất là mừng. Thì đất của chùa mình nó là từ cái góc đó, từ cái hàng rào xanh đó luôn đó, là nó dài qua tới bên chỗ này luôn, tức là mặt tiền là rộng như vậy luôn. Thì cái vỉa hè thì nó cũng rộng là ba mấy mét đây nè. Thì ở đây là quần thể, từ vì ngay trung tâm cho nên là cửa hàng tiện lợi, rồi chợ, trường học, bệnh viện, nhà thuốc, rồi ở dưới là rất là nhiều hàng quán, nó không có giống như dưới quê. Rồi bây giờ là vô đây thì đất người ta là nó bằng rồi. Trước đây là chỗ này là bán cái chợ Asia đó, chợ châu Á đó, thì bây giờ người ta không có bán nữa, thì mình mua nguyên cái miếng đất này. Đây là hợp đồng nguyên miếng đất này, toàn bộ là đất tệ chi, nghĩa là đất thổ cư hết rồi. Thì là tổng cộng là 600 mét vuông, nhưng mà là tới mình xây được tới tổng cộng á, là 4 tầng lầu, mỗi tầng á, là 330 mét vuông, tức là cái mật độ xây dựng á, là cực kỳ cao, tại vì đây là cái khu trung tâm, toàn bộ là đất thổ cư, cho nên là đất nền của mình á, là 600 mét, nhưng mà là mình xây được tổng cộng là 4 tầng, một tầng á, là 330 mét, nhưng mà hiện giờ chắc chắn là không có tiền xây rồi đó. Bà con ở dưới Kim Hê, dưới miền Nam này á, là tích lũy 3 năm trời mới đủ tiền mua miếng đất thôi. Cho nên nó hiện tại á, là nó chỉ có hai cái nhà kho như vậy. Trước đây người ta bán quán cho nên là nó có cái nhà kho. Thì giờ tạm thời mình không có tiền á, là mình sẽ vô đây để mình làm chánh điện tạm. Chứ bây giờ mà xây một cái tòa nhà 4 tầng như là cái hệ số xây dựng mà người ta cho thì mình đâu có đủ tiền để xây đâu. Thì giờ mình sẽ tạm thời nguyên cái không gian này, cái này là cao khoảng 7,8 m, nói chung là nó chưa được 8 m, nhưng mà như vậy cũng đủ làm chánh điện rồi. Thì á, nhưng mà bởi vì nó là cái nhà kho cho nên là cửa sổ nó cũng có một lớp, nó rất là mỏng, cái này nó cũng rất là mỏng. Thì hồi nãy kiến trúc xây dựng xuống á, thì người ta cũng có nói là giờ mình phải làm cho cái tường nó dày lên để nó cách nhiệt á, rồi cách âm, rồi chỗ này là mình để thờ Phật, xong rồi trần nhà là mình cũng phải ốp lại, rồi nền nhà thì mình cũng trải lại. Ở trên này là nó có một cái tầng nhỏ thì là để thầy trụ trì sẽ ở, chứ là ngăn một cái phòng cho thầy trụ trì ở đây. Thì toàn bộ cái không gian dưới này thì mình sẽ tận dụng để làm chánh điện. Thì với cái không gian này thì chắc cũng vô được không tới 100 người đâu ha, chắc chắc được không? Bữa nay là cô rất là mừng luôn á, có anh Thiện Bảo Phật tử đồng hành với sư cô ruột rà luôn, hơn 5 năm trời nay không có Thiện Bảo là không không thể nào duy trì khóa tu từ Bắc chí Nam luôn á. Cục vàng, đây là đại hộ pháp của chùa nha quý vị, Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, cái Thiện Bảo ở Kim Hê luôn, mừng lắm. Đây đúng Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, anh bảo là hôm nay mới làm ca đêm ra là hả không có nghỉ ngủ gì hết, đã chạy đến gặp sư cô, phụ sư cô luôn. Thì chỗ này á là ê, chị có cũng bự á ha, tên nói chung là cũng cũng rộng nha, 200 lận hả anh Bảo, thiệt luôn hả? Vậy nó bự hơn cái chánh điện mình không gì, tức là mỗi người là 1 m đi ha, 1 2 3, một hàng ngang như vậy là 10 người, đúng rồi cô tính dở đó quý vị, là chắc cũng phải 200 người đó, là đó cái chánh điện mình. Thì tính làm cái mái ra chút xíu để cho nó che mưa che nắng, rồi là chỗ này làm một cái nhà ấy đó, chứ bây giờ mà hả mở cái cửa này vô mà vô liền chánh điện á là giày dép không có chỗ để, rồi hả mưa là nó tạt. Rồi bên đây là nó còn cái kho nữa, mà khu này là khu đô thị nên đây bên này nó có cái kho, cái kho này cũng cái chiều cao y chang chiều cao bên đây, tức là cũng 7 7 mét mấy, gần 8 mét á, Thì là giờ ở đây mình sẽ làm tầng trệt á, là làm bếp với lại nhà ăn cho Phật tử, rồi á mình sẽ ngăn ở trên là một cái gác để cho Phật tử về ngủ lại, thì chia phòng nam nữ ra. Còn cái này là hòa thượng mới cho, rồi mừng quá chừng. Hòa thượng mà đỡ đầu cho chùa mình ở dưới Busan á là hòa thượng Ando Đô, thì hòa thượng là trụ trì chùa Bông Mo Sa, chùa Quên Cắt Xa, cũng là trụ trì thiền viện Bát Nhã mà cho chùa mình mượn để mà hoạt động cả năm nay đó. Thì là ở chùa Hòa Thượng á là làm vừa xong thì dư dư cái vật liệu xây dựng, mà cái này là cái gỗ cách nhiệt mà rất là sang mà rất là mắc luôn. Một tấm nhỏ thôi là 10.000 won, mà nguyên một tổng cộng như vậy là 5 tấn mà sư phụ cho mình hết, không lấy ngàn nào hết. Thì là chở từ chùa Hòa Thượng về đây, mình chỉ trả tiền xe cẩu với xe tải chở về thôi. Hòa thượng nói mai mốt con làm chùa thì kiểu gì cũng phải mua vật liệu, thôi giờ lấy cái củ dư của bên chùa thầy làm, cho nên cái này là hòa thượng cho, không có phải tốn tiền mua. Đây nè, đây nè, neon nè, nebu là ở bên trong á, là tổng cộng quy cách của nó đây nè. Đó, trời ơi, là cái này hòa thượng mới cho để vô, chứ còn cái nhà này là cái nhà kho. Thì giờ quý vị thấy cái này nó cũng là nhà kho cũ của ta nè, nó mỏng le mỏng lét rồi, nó không có cửa nẻo gì hết. Thì giờ là mình cũng phải ốp vách ốp tường lại, rồi ngăn gác cho Phật tử đi về ngủ lợi qua đêm. Rồi ở dưới này là làm nhà ăn với lại là làm bếp, thì cái đó là mình phải đào đường ống nước, vì đây là cái kho cho nên chưa có điện, chưa có nước, chưa có ga luôn. Là bây giờ là công trình mình làm á, là mình thật ra là đô thị rồi, cho nên mình đào ở dưới á, là mình lấy nước đô thị vô xài được, mà ở đây là bởi vì đô thị cho nên là cái không cần phải đào hầm xử lý phân hay nước thải, mà nó sẽ có cái đường nước xử lý luôn của đô thị. Thì cái đó mình đăng ký với lại chính quyền, rồi là mình sẽ đào, rồi ga nữa, mình bắt ga nữa, rồi mình bắt bắt điện. Đó là tạm thời là chùa chỉ có thể nào làm lại được cái này, ta tận dụng cái nhà kho cũ người ta làm cái chánh điện tạm, tận dụng cái nhà kho bên này để làm chỗ ăn ngủ và làm thêm nhà vệ sinh cho Phật tử, rồi vậy thôi, rồi dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, chứ giờ là không có đủ điều kiện để mà xây cái nhà mới. Nhưng mà đây cũng là một bước tiến rất là lớn và rất rất là tri ân quý bà con Phật tử gần xa. Thật sự là suốt 5 năm qua mà quý vị không đồng hành, yểm trợ cùng với chùa thì sẽ không có cái ngôi chùa thứ hai ở chỗ này. Sư cô gửi lời tri ân chân thành, trước hết là biết ơn Tam Bảo, phải nói là biết ơn Tam Bảo, Thầy Tổ, chư vị Hòa Thượng, Ni Trưởng, những vị thầy, những vị sư huynh, quý thầy, quý sư cô đã luôn đồng hành với đạo tràng, và đặc biệt là tri ân quý thiện nam tín nữ, bà con gần xa, không phải chỉ ở Hàn Quốc mà ở khắp các nơi. Chỉ cần hữu duyên là đã có hướng tâm yểm trợ và gửi tịnh tài về cho đạo tràng, và đặc biệt là bà con ở miền Nam này, vùng Thuận Sang Nam Đô này, thì quý vị đã là phải nói là nhịp cầu rất là vững chắc để mà nối kết một cái ngôi chùa ở đây. Thì vị trí ở đây thì rất là đắc địa, mình lên có 10 mét nữa là ngay cái ngã tư lớn đó, thì bên cạnh đó là ngã tư đường rất là lớn ha, là có trường đại học rồi các kiểu. Đằng sau này á là tháp, là núi Nam San ở phía này nè quý vị. Ở đây á nhà cao tầng nhiều nên mình không thấy được cái địa bàn, nhưng mà nó phía sau này là núi núi Nam, thì đây là một trong những cái nơi mà gọi là đất đất lành ở cái khu vực này, được các hòa thượng cũng là khen rất là nhiều. Thì mình đi bộ vòng lên đây có 30 phút á là lên núi á, rồi vị trí nó cũng rất là ổn ha. Còn lại thì có một cái ngôi chùa mà ở ngay cái ga tàu mà đi bộ vào được như thế này, mà đã vậy kế bên tòa thị chính nữa, tức là mình không có tiền để mua bãi đậu xe lớn. Thì những cái lễ lạc lớn á, mà 100 chiếc hay 100 mấy chục chiếc xe về là không có chỗ đậu, thì mình có thể tận dụng cái bãi đậu xe bên tòa thị chính. Đây là một điều kiện rất là thuận lợi. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ đi chùa dễ dàng hơn và xây dựng cái cộng đồng người Việt lớn mạnh ở đây, đẹp đời, đẹp đạo. Rất là tri ân quý vị.